Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 161, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Blade Curtis sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ chỉ về phía Trần Văn Lâm, không nói nên lời. Lần này, Blade Curtis lại càng cảm thấy mất mặt, bị nữ nhân Lyle kia đánh lùi một lần đã nhục rồi, bây giờ lại suýt bị giết chết một kẻ có sức mạnh champion, đúng là vô cùng nhục nhã. Trần Văn Lâm đang định tiếp tục tấn công, hắn bắn phát tên kia, không phải chỉ để hù, mà có ý muốn giết người thật sự. Nhưng lúc này, một giọng nói lớn vang lên, hội trưởng Gerard Ostis đến. Trần Văn Lâm nheo mắt nhìn qua, thì thấy một người trung niên tầm 40 tuổi, thân hình không cao lớn, cũng không thấp bé, đại khái khoảng 1m70cm, gương mặt bình thường, là loại người có vẻ không có gì nổi bật cả. Đứng trong đám đông, thì rất khó làm người khác chú ý đến. Chỉ có vẻ mặt ánh mắt của người này làm cho Trần Văn Lâm nheo mắt lại, một ánh mắt âm tàn, con ngươi đảo liên tục không khác gì một tên trộm, nhưng lại luôn nghĩ cách hại người, bất kể người đó có liên quan gì đến mình không. Gerard Ostis, hội trưởng của dòng binh công hội Ostis, đệ nhất cao thủ của chợ đen, người này mặc một bộ giáp nhẹ trên thân, còn vũ khí Trần Văn Lâm đoán rằng, rất có thể chính là đôi bao tay kia của gã, nhìn qua thì không có gì quá đặc biệt nhưng lại được chế tạo vô cùng kỹ lưỡng, đồng thời cũng dùng những loại vật liệu cao cấp để chế tác ra. Hội trưởng Gerard Ostis vừa đến, ngay lập tức nhắm về phía Trần Văn Lâm và Agatha Maskin, đồng thời lớn tiếng buộc tội, hai vị đến chợ đen cố tình gây rối là có chuyện gì? Nói đi, ai là người phái hai người các ngươi tới quấy rối bọn ta làm ăn, buôn bán? Ngay khi bắt đầu nói chuyện, Gerard Ostis liền lớn tiếng chụp mũ, buộc tội cho người khác. Đây là phong cách nói chuyện của gã, cứ chiếm cái lý về mình trước đã. Người mèo, có kiểu nói chuyện rất lớn tiếng, nhất là trong lúc cãi nhau, ai to mồm, ai nói nhiều, thì người đó chiếm lý. Còn quần chúng vây xem, xin lỗi, quần chúng không rõ đầu đuôi câu chuyện, ngươi chỉ cần to mồm lấn át đối phương, liên tục gán tội thì sẽ được quần chúng tin tưởng. Muốn cãi nhau sao, luyện cho mồm to đi cái đã, rồi hãy cãi nhau. Trần Văn Lâm thấy ánh mắt của mấy người này đều không có ý tốt. Đầu tiên, khi nhìn vào túi không gian cùng với cây thí thần cung trên tay hắn, thì hiện rõ sự tham lam, muốn chiếm đoạt làm của riêng. Khi ở thị trường khoáng thạch Trần Văn Lâm tiêu xài rất nhiều tiền vàng, hơn nữa còn là kiểu mua đồ không trả giá, kiểm tra thật giả cũng chỉ sơ sơ qua. Trần Văn Lâm có chức năng kiểm tra của người chơi. Từ đó, ai cũng biết Trần Văn Lâm và Agatha Maskin là kiểu lắm tiền nhiều cuộc cướp được về cho riêng mình là giàu ngay. Còn về phần thí thần cung, chỉ cần nhìn qua thôi cũng có thể thấy rõ ràng rằng, đây là một cây cung có phẩm chất vô cùng cao. Không đâu xa, một gã champion, cấp 80 đến 89, khi dùng cây cung này, lại suýt chút nữa thì lấy mạng của một cường giả cấp bậc Crusader, hơn nữa còn là hội trưởng của một trong thất đại công hội. Mặc dù khi đó, Blade Curtis có hơi chủ quan thật nhưng cũng không thể phủ nhận sát thương kinh khủng đến từ cây cung kia. Tại một nơi mà mạnh được yếu thua như chợ đen, thì việc có được một món vũ khí xịn là điều vô cùng có lợi. Cho dù không dùng được thì cũng có thể bán lấy tiền, để mua trang bị khác. Trần Văn Lâm nhìn đám người kia, không thèm quan tâm đến thái độ hùng hổ dọa người của Gerard Ostis, bình tĩnh nói, bọn ta quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các ngươi định xử lý thế nào? Hội trưởng Gerard Ostis liếc nhìn về phía đám người Blade Curtis, rồi nói, 5 triệu vàng, cùng với cây cung kia, hai người có thể rời đi. Agatha Maskin quá mạnh mẽ, chỉ dùng một đòn hời hợt nhẹ nhàng để đánh bại Blade Curtis. Nên đám người thất đại công hội biết rõ, muốn thu nữ nhân Lyle này là chuyện không thể nào, mặc dù ai ở đây cũng muốn chiếm một nữ nhân xinh đẹp như thế cho riêng mình. Tại chợ đen, tỷ lệ nam nữ là 100 trên 1, hơn nữa nữ nhân ở đây vô cùng xấu xí cùng heo nái không khác biệt nhiều lắm. Một nữ nhân có sắc đẹp như thiên thần hạ phàm, gần như không thể gặp được tại chợ đen. Hiện tại có một người, nhưng lại mạnh mẽ có chút quá đáng, muốn giữ đối phương lại cũng khó. Nên bọn họ chuyển sang tiền, ngay lập tức há to mồm, muốn nuốt 5 triệu vàng. Đám người thất đại công hội mặc dù biết rằng, cho dù 7 vị hội trưởng cùng tiến lên, cũng rất khó đối phó được nữ nhân Lyle xinh đẹp kia, nhưng mà chợ đen không chỉ có 7 vị hội trưởng. Xung quanh tòa nhà hội đồng, đang bị vây bởi gần 20.000 thành viên của thất đại công hội. Gerard Ostis không tin Agatha Maskin dám ngay tại chỗ này trở mặt. 5 triệu vàng, nằm mơ cũng tài thật. Lần này, đến lượt Agatha Maskin tức giận, đúng là nàng không đủ sức một mình đồ sát hết tất cả mọi người tại chợ đen thật, nhưng mà mang Trần Văn Lâm an toàn rời đi thì không có vấn đề gì. Thân là một Dragon Slayer sắp lên đến cấp Oblivion, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Agatha Maskin đầy đủ tự tin về thực lực của mình. Đám ô hợp này còn chưa đủ để ép buộc nàng phải nghe theo. Ông, bộ vũ khí quen thuộc được làm từ phép thuật xuất hiện, một thanh kiếm và một chiếc khiên. Thân hình Agatha Maskin lướt lên, nàng muốn xử hết đám người cầm đầu thất đại công hội này, làm cho bọn chúng trở nên đại loạn. Một khi chợ đen loạn thì càng có ích cho an toàn của nàng và Trần Văn Lâm. Phốc, một gã phó hội trưởng bị Agatha Maskin chém bay đầu trong sự bất ngờ của cao tầng thất đại công hội. Chỉ có một người không bất ngờ chính là Gerard Ostis, gã đã âm thầm ra hiệu cho Nathan Ostis trốn ra ngoài trước. Còn bản thân gã, ngay khi Agatha Maskin tiếp lời, đã nhanh chóng lùi về phía sau nhóm người thất đại công hội, đồng thời tìm đường thoát thân. Thật ra, Gerard Ostis biết rõ, điều kiện của họ chắc chắn sẽ chọc giận hai người kia, một cuộc chiến tàn khốc chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng đây là điều mà Gerard Ostis mong đợi, một trận chiến làm cho 6 dòng binh công hội còn lại trong thất đại công hội mất đi lãnh đạo. Một khi thành công, thì thất đại công hội sẽ biến mất và chỉ còn một cái tên dòng binh công hội Ostis. Oanh, mặc dù bên phía thất đại công hội nhiều người hơn, nhưng sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù 18 người cùng hợp sức cũng bị Agatha Maskin dễ dàng đánh tan, phá nát trận hình của họ. Hội trưởng Gerard Ostis đâu rồi? Một vị hội trưởng nào đó sắc mặt trắng xám, hơi thở gấp gáp, khóe miệng có máu tươi chảy ra hỏi. Ủa, vừa mới thôi, gã vẫn còn ở đây mà. Chết tiệt, cả em trai gã cũng biến mất. Hai tên khốn này, muốn mượn đao giết người. Cho dù có óc đậu hũ, có ngu ngốc thế nào, thì đám người cũng nhận ra mục đích của Gerard Ostis, muốn dùng một vị cường giả mạnh mẽ tiêu diệt bọn họ, từ đó chiếm lấy nhân lực vật lực của 6 dòng binh công hội còn lại, để trở thành kẻ độc tôn tại chợ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị cường giả này, chúng ta xin lỗi, điều kiện đưa ra cũng không phải do chúng ta nghĩ ra, mong cô dừng tay lại. Chúng ta có thể nói chuyện lại. Hội trưởng Jensini gấp gáp nói, mới chỉ giao chiến trong chốc lát, bọn họ đã bị thiệt hại nặng nề. Từ 18 người, bị chết mất 5 vị phó hội trưởng, hiện tại chỉ còn 13 người, thiệt hại không thể nói là nhỏ. Agatha Maskin cũng biết mình bị lợi dụng, nên tạm thời thu tay lại, nàng muốn xem đám người này muốn nói gì, rồi tiếp tục chiến đấu, hay dừng tay cũng không muộn. Nói đi, ta cho các ngươi một phút để thuyết phục ta. Lúc này, khí thế cường giả trên người Agatha Maskin thể hiện rõ ràng, chứ không phải là một nữ nhân hiền dịu như bình thường. Khí thế này, làm cho đám người thất đại công hội vô cùng khó chịu, nhưng đối mặt với cái chết có khó chịu thế nào, bọn họ cũng sẽ nhường nhịn. Thưa ngài, người đầu tiên ra lệnh đối phó hai vị tại thị trường khoáng thạch là Nathan Ostis, chính là gã mặt ngựa xấu xí lúc nãy. Đó là người của dòng binh công hội Ostis. Tiếp tục, Agatha Maskin mặt không chút thay đổi ra lệnh. Hội trưởng Jensini nuốt một ngụm nước bọt, bờ môi khô khan nứt nẻ, vội vàng nói tiếp, người lúc nãy tiến hành ra điều kiện chính là Gerard Ostis, là hội trưởng của dòng binh công hội Ostis. Còn chưa đủ, ngươi còn 20 giây. Giọng nói lạnh lùng như băng Agatha Maskin tiếp tục vang lên. Người trực diện đối mặt hội trưởng Jensini cảm thấy xung quanh như lạnh đi mấy chục độ, vội vàng nói, nếu ta không nhầm, thì gã Gerard Ostis kia đã rời khỏi chỗ này, đồng thời điều động rất nhiều thành viên dòng binh công hội Ostis cùng với những loại vũ khí vây bắt đối phó cường giả. Gã muốn làm ngư ông đắc lợi, muốn mượn tay ngài tiêu diệt chúng ta, rồi tìm cách đối phó ngài. Hội trưởng Jensini một hơi nói thật nhanh, lần này ả đã bất kể thời gian một phút, quả thật rất ngắn. Cách chương.